Chương 2344-2605 nguyên do. Cái này sau đó, Triệu Công Minh liền vội vội vàng vàng đi trở về. Hắn là một người nóng tính, một khắc đồng hồ cũng không chịu chờ lâu. Đến Lâm Thiên Diêu, hắn tạm thời không có lộng tin tưởng Tô Thanh là thế nào bãi bình trụ vương, vì vậy, cũng không có trực tiếp ly khai, mà là tìm được Tô Thanh. Tô Thanh ở sân, những cái này tân hôn hóa trang cũng đều không có triệt hạ tới, bọn người hầu đang bận rộn đem vài thứ kia dọn đi, mà Tô Thanh liền đứng ở trong sân, nhìn cửa phương hướng. Nàng giống như là đang chờ đợi người nào qua đây giống nhau, nàng giống như là chắc chắc cái gì người, nhất định sẽ qua đây giống nhau. Rốt cuộc, nàng chờ đến lúc. Nhìn quen thuộc kia đeo mặt nạ nhân đã đi tới, nàng mỉm cười, sau đó, xoay người, đối với cùng với chính mình bên người những người hầu kia nhóm mở miệng, các người, đi xuống trước đi, ta có chuyện phải xử lý. Nơi đây, đợi lát nữa các ngươi trở lại thu thập. Những cái này trong cung người hầu, không có bất kỳ ý kiến, ai cũng biết ảnh vũ lợi hại, như vậy một hồi thật lớn hôn lễ, chính là vì nàng cử hành, trụ vương đối với nàng yêu thích, tự nhiên không cần nói nhiều. Tuy là, Tô Thanh hoàn toàn chính xác có tư cách đó. Mặc dù là trận này hôn lễ, không giải thích được bị thủ tiêu, thế nhưng, đại vương đối với ảnh vũ ân sủng, lại không có giảm bớt, bọn họ biết, trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành cô nương, chung quy có một ngày, sẽ trở thành hậu cung nương nương, hơn nữa, còn là nhất được sủng ái một vị kia. Lâm Thiên Diêu đã đi tới, hắn nhìn những người hầu kia đi ra ngoài, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Thanh. Sư tôn, ta làm xong rồi. Tô Thanh biết là hắn, liền trực tiếp mỉm cười, hướng về phía hắn nói rằng, vi sư đã biết. Chỉ bất quá, vi sư hết sức kỳ quái, ngươi làm như thế nào? Bằng vào ta đối với trụ vương hiểu rõ, cái kia vậy bảo thủ tính cách, không cần thiết sẽ nghe lọt lời của ngươi. A Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, nghi ngờ nói rằng. Mặc dù nói, hắn đối với Tô Thanh, có thể nói là 100% tín nhiệm. Thế nhưng, không đem tình huống chân chính lộng hiểu, hắn đúng là vẫn còn cảm thấy trong lòng không yên ổn. Đại vương hoàn toàn chính xác bảo thủ, thế nhưng, lại không phải là không thể được thỏa hiệp người. Phân biệt chỉ ở với đệ tử có thể hay không để hắn thỏa hiệp. Tô Thanh lúc này, cũng bán được tới cái nút. Ồ cái kia, là cái gì để hắn thỏa hiệp? Lâm Thiên Diêu hỏi tiếp. Đối với trụ vương loại này không sợ trời không sợ đất người, cái gì mới có thể để hắn thỏa hiệp đâu? Là vâng đúng phong thần đại kiếp nạn đệ tử đối với hắn nói, đệ tử muốn tìm, chính là một cái đại anh hùng. Nếu như lần này phong thần đại kiếp nạn, thương triều có thể dưới sự hướng dẫn của hắn, chiến thắng Tây Chu, kéo dài xuống phía dưới, cái kia, hắn chính là đại anh hùng, phản chi thì không phải vậy. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đơn giản như vậy. Ngươi ngược lại là thông minh, dùng tới mỹ nhân kế, còn dùng tới phép khích tướng. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này, đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, chỉ bất quá, Tô Thanh tóm tắt trong đó quá trình mà thôi. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, phong thần đại kiếp nạn, thực sự bắt đầu rồi. Tây Chu quân đội, không biết lúc nào, sẽ tiến công, mà trụ vương làm thường triều quân vương. Tự nhiên muốn là vua hướng suy nghĩ. Hắn tuy là bảo thủ, thế nhưng giai đoạn hiện tại, vẫn là một cái hợp cách quân vương. Hơn nữa, càng không cần phải nói, Tô Thanh, còn vừa đúng nói như vậy mấy câu nói. Nói cách khác, trụ vương, đã đem phong thần đại kiếp nạn nhất hậu thắng lợi, coi là chính mình cưới vợ ảnh vũ vô liếng. Khó trách hắn sẽ như vậy vội vã liền đối với mình cùng tiệt giáo lái ra điều kiện như vậy, thì ra, còn có một tầng nguyên nhân như vậy ở bên trong. A Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây không phải là điển hình anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Những lời này, Tô Thanh mà nói, đưa đến hiệu quả, nhưng không biết so với người khác, tốt đến rồi gấp bao nhiêu lần. Mà không khó tưởng tượng, lúc này trụ vương, nhất định là nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức xuất binh, tiêu diệt Tây Kỳ phản tặc. Chỉ là, một ngụm, chung quy ăn hay sao một cái bàn tử, mà trụ vương, cũng nhận thức đến, đơn độc bằng vào lực lượng của chính mình, có thể tiêu diệt Tây Kỳ, thế nhưng, lại không thể đối phó. Những cái này cao cao tại thượng xiển giáo các tiên nhân. Xiển giáo các tiên nhân, làm sao biết trơ mắt nhìn trong tay trọng yếu nhất quân cờ, cứ như vậy bị phế cho nên, bọn họ nhất định sẽ can thiệp. Trụ vương là một người thông minh, mà muốn để bọn họ không thể can thiệp đến chuyện của mình, vậy sẽ phải tiệt giáo cùng nữ hoa cùng lực lượng. Ta đối với đại vương nói, nếu như hắn có thể đủ đem cơ phát đầu làm lễ vật, tế điện thương triều các đời quân vương, đây mới thật sự là thiên hạ quy tâm. Mà ta cũng sẽ gả cho ở trận này trong chiến tranh, biểu hiện xuất sắc nhất anh hùng. Trước mặt nói, Lâm Thiên Diêu còn không có phản ứng gì, chỉ là nghe phía sau một câu nói kia, trong lòng của hắn, chợt giật mình. Trụ vương, nhất định đem những lời này, lý giải thành ngươi đối với ám hiệu của hắn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cũng là, ở cái loại này tình huống bên dưới, ảnh vũ nói chuyện như vậy, trụ vương tự nhiên sẽ nghĩ đến, cái kia xuất sắc nhất anh hùng, không phải hắn, vẫn có thể có ai, chỉ là, đây chẳng qua là hắn nghĩ đương nhiên, mà cho dù thực sự đến rồi khi đó, Tô Thanh, tự nhiên có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Chính hắn một đệ tử, thật sự là quá thông minh, nàng hoàn toàn hiểu nhược điểm của đối phương, đồng thời, hoàn mỹ lợi dụng nhược điểm của đối phương, để cho mình đứng ở thế bất bại. Của nàng đối thủ, có thể không phải một cái nam nhân bình thường, thế nhưng, coi như là đế vương, cũng có háo sắc khuyết điểm, mà Tô Thanh, vừa vặn liền lợi dụng hắn tật xấu này. Chuyện này, ngươi làm tốt. Mà trụ vương, đã cùng nữ hoa cung kết minh, kế tiếp, chính là trụ vương nên xuất binh thời điểm. Ngươi cho rằng, vi sư lúc này, nên đi đoạt cái này đầu công sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, trong lòng, lại bắt đi tính toán. Chính hắn một đệ tử, thông minh như vậy, ở đại sự như vậy tình bên trên, là không phải cũng có để cho mình đều muốn không ngừng hâm mộ phán đoán năng lực đâu? Sư phụ trong lòng, đã sớm có đáp án, còn hỏi Thanh Nhi, làm cái gì? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình, lại đúng như vậy, dĩ dỏm trả lời một câu. Cái kia xảo tiếu thiến hề bộ dạng, để Lâm Thiên Diêu tâm, cũng không nhịn được kịch liệt hơi nhúc nhích một chút.